Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, tẩu hỏa nhập ma. Nghe vậy, Trần Tuyết ngưng buông lỏng một hơi, giống như còn có hắn nghi vấn. Lộ Thần không có để ý tới nàng, nghĩ một hồi, hướng Trần Tuyết ngưng phân phó. Ta còn cần tu luyện một đoạn thời gian. Trong thời gian này từ ngươi phụ trách thủ hộ, nếu như ta lại bị dị biến yêu thú hoặc là hắn cái gì quấy rầy đến tu luyện liền lấy ngươi hỏi tội. Chấm ngoặc kép, giải thích về sau, hắn quét sạch một gốc cổ thụ, thân hình chui vào bên trong, xem Lộ Thần rời đi thân ảnh. Trần Tuyết ngưng hàm răng âm thầm cọ sát, nhưng lại đối Lộ Thần không thể làm gì, chỉ có thể dựa theo hắn phân phó kiệt lực làm việc. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới cái gì, lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra âm hồn phiên. Hắc sắc mặt cờ lắc một cái, ngưng tụ thực hắc ảnh theo hắc kỳ chỗ sâu bay khỏi ra đến. Âm hồn tống tam đao chợt vừa xuất hiện, lục u quỷ hỏa nhãn liền tinh mang bốn phía quét về phía bốn phía. Đợi không có phát hiện Lộ Thần thân ảnh, âm hồn đầu lâu lập tức một mặt khổ tương. Lúc này mới liếc nhìn Trần Tuyết Ngưng, gặp Trần Tuyết Ngưng một bộ hỏa sơn muốn đại phun trào thần sắc. Khổ mặt âm hồn mãnh liệt run rẩy một chút, lập tức liên tục hướng Trần Tuyết Ngưng cúi đầu xin tha. Chủ nhân, tha mạng, im miệng, hung hăng chừng âm hồn tống tam đao liếc một chút. Trần Tuyết Ngưng hít sâu một hơi, bình phục nội tâm phẫn nộ cùng sát ý. Liền muốn tra tấn âm hồn tống tam đao một phen suy nghĩ cũng tắt mất. Vừa đến, Lộ Thần nói qua muốn lưu âm hồn tống tam đao một đầu hồn mệnh. Thứ hai, nàng chính mình cũng có chút sự tình cần theo âm hồn tống tam đao trên thân tìm tới đáp án. Còn nữa, Lộ Thần đang tu luyện, chính mình cần ở một bên thủ hộ, tra tấn tống tam đao âm hồn. Thế tất yếu dẫn phát không nhỏ động tĩnh, ta nên biết từ khí hắc trụ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc ấy ngươi vì sao muốn giúp hắn mà phản bội ta? Trần Tuyết ngưng trầm giọng hỏi. Nghe vậy, âm hồn tống tam đao nao nao, do dự, hắn hiện tại là hai đầu sợ. Lộ Thần cùng Trần Tuyết ngưng bên trong bất kỳ một cái nào hắn cũng không dám trêu chọc. Trần Tuyết ngưng hỏi thăm có quan hệ Lộ Thần sự tình. Trong lòng của hắn khó xử, lo lắng nói ra về sau hội chiêu đường đi thần trừng trị. Trần Tuyết ngưng hừ lạnh một tiếng, mục đích lộ ra không kiên nhẫn, một bộ lại phải bạo phát thần sắc. Âm hồn tống tam đao vừa là run rẩy một chút, trong lòng thầm nghĩ, Lộ Thần tịnh không để cho chính mình hàn không nói. Trước tạm vượt qua trước mắt một cửa lại nói, nghĩ đến đây là, hắn lập tức êm tai đến, tại Trần Tuyết ngưng bảo phát trước, đem tử khí hắc trụ bên trong kinh lịch không rõ chi tiết cáo chi Trần Tuyết ngưng. Tinh thần lực ngưng tụ thành một phương ao nước, còn có hỏa diễm cự long, vĩ ngạn thiên môn, chân khí ba động, là khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới không thể nghi ngờ. Sau khi nghe xong về sau, Trần Tuyết ngưng cũng là âm thầm ngạc nhiên, than nhẹ nhíu mày trầm tư, nhưng nàng bản thân cũng chỉ là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Chưa dính đến thức hải tu luyện, tuy có âm hồn tống tam đao thuật lại là không biết Lộ Thần đã tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải. Vừa qua một lát, nàng không nghĩ ra, liền không hề lãng phí thời gian. Phân phó âm hồn tống tam đao cẩn thận dò xét bốn phía. Một khi phát hiện chỗ dị thường, phải lập tức cáo chi chính mình. Sau đó liền giống như Lộ Thần, quét sạch một gốc cổ thụ, giấu kín bên trong, dốc lòng tu luyện, cổ thụ trong động phủ. Lộ Thần không có lập tức tu luyện, mà chính là xuất ra một sợi thức hải chi lực lặng yên chú ý Trần Tuyết ngưng động tĩnh. Mặc dù hắn đã xem diệt thần đinh thật sâu đinh nhập Trần Tuyết ngưng tinh thần lực căn nguyên bên trong, nhưng đối Trần Tuyết ngưng vẫn là không thể không đề phòng. Trần Tuyết ngưng tinh thông quỷ chi pháp, có thể lấy một tia còn sót lại tinh thần lực ngưng tụ âm hồn mà phục sinh. Nếu như Trần Tuyết ngưng không tiếc mất học sinh bị đuổi mệnh cũng phải chém giết chính mình. Nhưng thật ra một cái phiền, Trần Tuyết ngưng tiến vào cổ thụ động phủ sau dốc lòng tu luyện. Lộ Thần vừa lặng yên quan sát hảo phiến khác, cuối cùng hắn xác định Trần Tuyết ngưng hoàn toàn không hề từ bỏ tự thân tánh mạng. Cũng phải chém giết chính mình suy nghĩ, đem thức hải chi lực thu hồi. Hắn chuẩn bị bắt đầu chính mình tu luyện, lần này tiến vào phệ cốt xâm lâm. Thứ nhất là bởi vì trong tông môn có chức cao quyền trọng Âu Dương Đạt trưởng lão cùng Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược liên hợp đối phó hắn, hắn là bị ép cách khai sơn cửa. Còn nữa là đến phệ cốt xâm lâm bên trong tìm kiếm được cổ linh lung, mà đi qua huyết hồn lời thề liên hệ, hắn có thể mơ hồ cảm giác được cổ linh lung đại thể phương vị ngay tại phệ cốt xâm lâm bên trong tử khí nồng nặc nhất hướng. Phệ cốt xâm lâm vốn là hung hiểm khó dò, phát sinh thiên biến đổi lớn về sau, càng thêm hung hiểm vô cùng. Hiện nay vừa là muốn đi trước tử khí nồng nặc nhất hướng, tự nhiên không thể không phòng ngừa chu đáo. Còn như thế nào chuẩn bị, Lộ Thần sớm ý nghĩ, chính là tại đến trước mắt. Hết tất cả khả năng đến đề bạt chính mình thực lực. Trước đó phát hiện bạch quy tinh huyết diệu dụng, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đem trên thân cửu bảo thối cốt đan toàn bộ dùng xong. Chỉ là liên tiếp tao ngộ dị biến yêu thú tập kích. Sau đó lại có Trần Tuyết ngưng tự mình tìm tới. Hắn tu luyện tất nhiên là bị cắt chém thất linh bát lạc. Cũng may vấn đề đã giải quyết, có thể yên tâm tiếp tục tu luyện. Lấy ra 5 khối bạch quy tinh huyết, Lộ Thần thôi động tiểu thao thiết đem bên trong ẩn sinh mệnh năng lượng từng cái hấp thu rớt. Chợt vừa lấy ra một khỏa cửu bảo thối cốt đan vận công luyện hóa. Lấy cửu bảo thối cốt đan dược lực cùng thể nội tràn đầy sinh mệnh năng lượng đến cọ rửa xương ngực. Giác tỉnh mới tiểu thao thiết. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái cũng là nửa tháng trôi qua. Lộ Thần dốc lòng tu luyện bên trong, cũng không biết rõ thời gian trôi qua bao nhiêu, nhưng hắn đã đem vòng chữ vật bên trong số dư cửu bảo thối cốt đan toàn bộ luyện hóa hết. Bạch quy tinh huyết cũng dùng xong gần 1700 khối. Hiện nay cửu bảo thối cốt đan đã hao hết, bạch quy tinh huyết còn dư lưu giữ hơn 2,400 khối. Trong tay tư nguyên tiêu hao hết, hắn tuyệt không đau lòng, ngược lại trong lòng hơi vui. Lần này tu luyện, hết thảy giác tỉnh 337 con tiểu thao thiết. Tính cả trước kia giác tỉnh tiểu thao thiết, trong cơ thể mình hết thảy giác tỉnh 538 chỉ tiểu thao thiết. Tu thành ngọc cốt chi thân, hết thảy cần giác tỉnh 900 con tiểu thao thiết. Hiện nay chỉ cần lại giác tỉnh 362 chỉ tiểu thao thiết là được. Chỉ đáng tiếc cửu bảo thối cốt đan đã hao hết. Nếu không bạch quy tinh huyết dư xài phía dưới, hắn có thể nhất cổ tác khí tu thành ngọc cốt chi thân. 538 chỉ tiểu thao thiết. Chính mình thôn phệ thiên linh khí tốc độ đem càng nhanh. Lộ Thần giãn ra một chút gân cốt. Tâm niệm nhất động. Một thanh tiếp một thanh, nuốt vào rất nhiều huyết đan, chợt đem thể nội giác tỉnh 538 chỉ tiểu thao thiết đều thôi động thôn phệ phệ cốt. Xâm lâm bên trong ô uế rớt thiên linh khí, cổ thụ trong động phủ không gian nhỏ hẹp, hắn điều động thôn phệ chi lực hội tụ ở trên đỉnh đầu. Ngưng kết thành một cái luồng khí xoáy, ô uế rớt thiên linh khí chui vào bên trong. Lập tức hắn vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết, đem tinh khiết thiên linh khí luyện vào khí hải, tử khí làm theo dùng cho tu luyện sát thần nhất chỉ. Dư thừa vô pháp kịp thời luyện hóa tử khí, làm theo tạm thời chứa đựng ở thể nội, lấy huyết đan bên trong khí huyết chi lực đến tẩm bổ. Lưu lại chờ về sau chậm rãi luyện hóa. Hô hô, giữa trời chợt cuốn lên một trận gió, gợi lên lá cây hoa hoa tác hưởng. Một lát sau, Một trận gió vừa biến thành đại phong liên miên bất tuyệt, một ô uế rớt thiên linh khí xem như bị đại phong đưa tới. Bốn phương tám hướng chui vào cổ thụ trong động phủ, dần dần, lộ thần chỗ cổ thụ động phủ trên không, ngưng tụ ra một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy lơ lửng tại cổ thụ động phủ trên không, mở miệng cực lớn, chừng mấy chục trượng, càng hướng xuống càng nhỏ bé, trực chỉ chui vào tán cây bên trong. Tử khí hội tụ, đang dò xét âm hồn Tống Tam Đao, chú ý tới ẩn nồng đậm tử khí thiên linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng lộ thần tu luyện. Động phủ, hắn sắc mặt hãi nhiên vô cùng. Hắn lúc còn sống là chân cương cảnh nhất trọng thiên, căn bản cầm ô uế rớt thiên linh khí không làm sao được. Chỉ có thể lấy thể nội cương khí tới ô uế thiên linh khí ăn mòn, trở thành âm hồn về sau, hắn mới có thể vùng vẫy hướng bị tử khí ô uế thiên linh khí bên trong. Cũng bởi vậy càng biết được tử khí đối võ tu sĩ khắc chế to lớn. Trước đó hắn dùng tử khí hắc trụ vây khốn lộ thần chính là xuất từ đây. Mà giờ khắc này, lộ thần rõ ràng là tại lấy ẩn nồng đậm tử khí thiên linh khí tu luyện. Quả nhiên là khoác ra người ma quỷ, không thể tính toán theo lẽ thường. Âm hồn Tống Tam Đao ngẩng đầu thì thào, chỉ gặp này vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng lớn. Một cỗ khủng bố thôn phệ chi lực muốn đem âm hồn Tống Tam Đao liên lụy vào vòng xoáy bên trong. Như muốn đem một thanh nuốt hết rớt, âm hồn Tống Tam Đao đã tỉnh hồn lại, sắc mặt càng thêm hãi nhiên. Hắn lập tức lui nhanh ra, chỉ là này kiềm chế chi lực giống như phụ cốt chi thư. Âm hồn Tống Tam Đao biết rõ lộ thần đáng sợ, một cái âm hồn mặt quỷ đều bị hoảng sợ tím rớt. Thạc đại âm hồn đầu lâu, liều mạng hướng Trần Tuyết ngưng chỗ cổ thụ động phủ phóng đi. Giờ phút này, hắn chỉ có một cái suy nghĩ, trốn vào âm hồn phiên bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tử khí cùng linh khí đều đột nhiên trở nên mỏng manh rất nhiều. Cách đó không xa, vừa một cổ thụ trong động phủ, đang dốc lòng tu luyện Trần Tuyết ngưng mãnh liệt mở mắt ra màn. Quay đầu hướng một chỗ nhìn lại, thiên linh khí dị động, bừng tỉnh nàng, nơi đó tựa như là hắn tu luyện động phủ. Tử khí cùng linh khí trở nên mỏng manh xuống tới, khó cùng hắn có quan hệ. Vừa đến, tử khí cùng linh khí mỏng manh xuống tới, nàng tu luyện tốc độ cực chậm. Còn nữa, trong nội tâm nàng hiếu kỳ, muốn biết rõ tử khí cùng linh khí biến hóa phải chăng cùng lộ thần có quan hệ. Như vậy lo lắng nàng dừng lại tu luyện, đứng dậy đi ra cổ thụ động phủ. Ngay tại đi ra một nháy mắt, một hắc ảnh đối diện đập vào mà đến. Trần Tuyết ngưng ánh mắt lẫm liệt, ban đầu cho là có người ăn hùng tâm gan báo, dám đến tập kích chính mình. Định thần, mới phát hiện là âm hồn Tống Tam Đao. Mà âm hồn Tống Tam Đao chính liều mạng phóng tới chính mình. Tựa hồ sau lưng hắn, có một cái viễn cổ hung thú vỡ ra bồn máu miệng lớn, muốn đem một trong nói nuốt mất. Hừ lạnh một tiếng, Trần Tuyết ngưng xuất ra một tử khí, ngăn trở âm hồn Tống Tam Đao. Trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Mượn nhờ đây là một tử khí, âm hồn Tống Tam Đao định trụ thân thế. Âm thầm buông lỏng một hơi, lập tức, hắn dưới cổ biến ảo xuất một cái cánh tay chỉ hướng thiên không. Hắn đã không cách nào hình dung, chỉ làm cho Trần Tuyết ngưng chính mình đi xem. Đây là hắn tu luyện dẫn phát ra động tĩnh. Hắn đã đến cũng có thể lấy tử khí tu luyện. Chẳng lẽ hắn cùng ta một dạng, cũng tu luyện quỷ chi pháp? Trần Tuyết ngưng trong lòng không tự kìm hãm được sinh ra một tia yếu ớt thân cận cảm giác, ngơ ngác nhìn bầu trời bên trong cự đại linh khí vòng xoáy. Vừa thấp giọng nói, như thế tu luyện động tĩnh, chân cương cảnh một, nhị trọng thiên người cũng vô pháp dẫn động, hắn là làm sao làm được? Nàng chính mình cũng là chân cương nhị trọng thiên, tự hỏi cho dù toàn lực tu luyện, cũng vô pháp dẫn động như thế kỳ quái, mà lộ thần rõ ràng chỉ là khí hải thập nhất trọng thiên. Âm hồn Tống Tam Đao sau khi nghe, hơi hơi gật đầu, cực đồng ý Trần Tuyết ngưng thuyết pháp, dù sao hắn lúc còn sống là chân cương nhất trọng thiên cảnh giới. Đây là thời gian, cổ thụ động phủ bên trên biến ảo khôn lường, khí tuyền cơn xoáy còn tại tiếp tục biến lớn. Hắn hội không phải là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Âm hồn Tống Tam Đao thử hỏi, Trần Tuyết ngưng đôi mắt đẹp sáng lên, thầm cảm thấy việc này vô cùng có khả năng, mình có thể tu luyện quỷ chi pháp thực là có khác cơ duyên. Mà Tam Đại Tông môn tàng kinh các bên trong, đều là không có ghi chép quỷ chi pháp công pháp điển tịch. Mà đến nay nàng còn chưa bao giờ gặp cái thứ hai tu luyện quỷ hướng pháp nhân. Lộ thần chưa hẳn liền tu luyện quỷ chi pháp, nếu như là tẩu hỏa nhập ma, cũng có khả năng dẫn phát như thế động tĩnh. Thật hy vọng là, nàng chăm chú chằm chằm linh khí vòng xoáy, răng ngà cọ sát, nếu như lộ thần tẩu hỏa nhập ma mà chết, liền càng thêm hợp nàng tâm ý. Nàng chờ mong, một khi lộ thần tẩu hỏa nhập ma mà chết, chính mình liền đem hướng ngưng tụ thành âm hồn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.